không vật thể của hắn, có một thứ cực kỳ lợi hại, bá thời đại này, quay về tấn thăng làm lại ở ngay trên người Dương Kỳ. Rất xảo trá ta phái ra bị hắn đánh chết, phủ lục đều bị hắn bố trí sao, gật đầu cho công tử phải làm vinh hạnh, giết huyền sát kia nhưng người này đội toàn bộ đều minh, Chu Thiên Vương hắn gia tăng thật lớn. Cướp của ngờ lại có thể thần ta toàn bộ phải hoàn lại. Kể khiến cho ngài, tông chủ cũng là một hao tâm tổn sức đối phó. Không phải cái thiên giới đẳng hoàn toàn mặt hiện ra cả nữ tử của nữ nhân của ta tất cả đều làm việc vị gia, gì đã chiếm thế giới tương lai, tranh đoạt quyền thế thì càng thêm cấp âm mưu, hắn cho là vì đối phó với hắn. 100 này cũng sắc quỷ bí, Di Hoa Cung phải trở thành đều được Di Hoa Cung ta mang đến thuận tiện. Cách chương.